Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 461, Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Góc truyện audio.com. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân, hỏa thần chú, cái trước chính là đỉnh tiêm luyện thể tuyệt học. Đại thành về sau, nhục thân có thể ngạnh kháng pháp bảo mà không tổn hại. Tại Thái Ất Tông, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhạc thủ Dương Bất Thiện kiếm thuật, càng chưa từng tu hành Bắc Đấu Thất Sát kiếm. Lại ổn thỏa Bắc Đấu Cung đứng thứ hai. Chỗ ỷ lại giả, chính là này công. Hỏa thần chú chính là thuần dương cung bí truyền pháp môn. Cứ nghe đến từ viễn cổ thời kỳ vu trúc chi pháp. Này pháp nội uẩn huyền diệu, có thể dẫn đốt vạn vật. Gia trì tại hỏa hành pháp thuật lên. Không câu nệ là bực nào dai. Cũng có thể làm cho pháp thuật uy lực tăng gấp bội. Chỉ là mỗi ngày mặc niệm này chú ngàn lần, đều có thể ở một mức độ nào đó cải tiến người tu hành thể chất. Nhất là tại tu hành hỏa trúc công pháp lên, càng là giúp ích rất nhiều. Mấu chốt nhất là tu hành này chú, ngày khác kết đan, có thể gia tăng một thành tỷ lệ thành công. Này hai môn pháp quyết, đều cực kỳ bất phàm. Hiện nay, tự bày ở Mạc Cầu phía trước. Hai cái ngọc giản treo ở nửa không, theo Mạc Cầu ánh mắt chớp động, trên dưới có thứ tự chập trùng. Bực này chỗ tốt, Thái Ất Tông không nói hai lời tựu cấp, hơn nữa còn ban thưởng thuần dương huyền thiết lệnh. Này, vẫn chỉ là bắt đầu, ví như đáp ứng, về sau còn có càng nhiều chỗ tốt, đủ nhường Kim Đan Tông sư cực kỳ hâm mộ. Nói thật, cái này khiến Mạc Cầu trong lòng có phần thấp thỏm. Nhất là nhạc thủ Dương nói thẳng, chuyến này có thể sẽ có nguy hiểm, đến nỗi là hà nguy hiểm, muốn đi nơi nào, tại Mạc Cầu không có đáp ứng phía trước, lại sẽ không cáo chi mảy may, đáp ứng sau vậy không thể ngoại truyền. Ngọc giản bên trên có phong cấm, chỉ cần mở ra, tựu mang ý nghĩa Mạc Cầu đáp ứng, có đánh hay không khai, có đáp ứng hay không, đây là một vấn đề. Trầm ngâm nửa ngày, Mạc Cầu cuối cùng vẫn tuyển chọn tin tưởng mấy người. Thân thủ hướng ngọc giản nhất trì. Đá, như thủy gợn sóng tự ngọc giản tầng ngoài hiền hiện. Các loại linh phù rực rỡ lấp lóe. Lập tức hướng trong co rụt lại. Cho đến giờ phút này, hai môn ghi chép đỉnh tiêm pháp môn ngọc giản mới chính thức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tạ Lưu Vân nói chuyến này mặc dù phúc họa nửa nọ nửa kia, lại là rất nhiều nhân tha thiết ước mơ cũng không chiếm được cơ duyên. Sung hư vậy đảo, đây là một cái cơ hội. Nhạc thủ Dương càng là hiển lộ ra thiện ý, không để ý chút nào Mạc Cầu. Tập kích, chém giết Hà Linh, lại thêm một khi công thành, liền có thể danh liệt tông môn chân truyền danh sách, có thể nhìn các loại bí pháp. Rất nhiều dụ hoặc chung vào một chỗ. Không phải do Mạc Cầu không động tâm. Nửa tháng sau, hai vệt độn quang tự thuần dương đại điện dâng lên. Từ biệt sung hư đạo trưởng, thẳng đến vạn bảo các mà đi. Độn quang một kim một bạch, chính là Tạ Lưu Vân, Mạc Cầu hai người. Tự Mạc Cầu đáp ứng chấp hành nhiệm vụ, Tạ Lưu Vân đối đãi hắn thái độ càng phát như chính mình nhân. Trong ngôn ngữ, càng là lộ ra cỗ thân cận. Tạ sư huynh, độn phi thời khắc, Mạc Cầu mở miệng hỏi. Này đoạn thời gian, tiền tuyến chiến huống như thế nào? Tự chém giết Hà Linh về sau. Gần thời gian hơn một năm, hắn nhất trực bị giam giữ tại Đại Lao. Đối với ngoại giới sự biết rất ít. Tiền tuyến, Tạ Lưu Vân mặt lộ trầm ngâm. Nói. Ta tông đại quân một đường quét ngang, mặc dù ngẫu nhiên gặp chống cự, thỉnh thoảng bị ngăn trở, tổng thể còn là ổn chiếm thắng cục, nhất là chư vị tiền bối xuất thủ, càng làm cho thiên tà minh kim đan cao thủ tổn thất nặng nề. Sớm tại nửa năm trước, ta tông 10 vạn đạo binh đã vây quanh thiên tà sơn, càng là phát động mấy lần tấn công mạnh, bất quá, nói đến đây. Thanh âm hắn một trận, có chút bất đắc dĩ nói. Sư đệ vậy rõ ràng, thiên tà sơn cự ly ta tông sở tại, cách xa nhau mấy vạn dặm, có phần thủ đoạn ngoài tầm tay với. Nếu là cưỡng ép chém giết, dù cho có thể hủy diệt thiên tà minh, chúng ta cũng tương tự hội tổn thất nặng nề. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Cho nên, Tạ Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài. Hiện nay tiền tuyến lâm vào rằng co. Ta Tông đang cùng thiên tà minh nhân thương nghị như thế nào lắng lại chiến sự. Nghe ra được, hắn có phần không cam lòng. Lúc trước thiên tà minh nhóm đầu tiên tập kích, tự bị hai người đụng tới. Tạ Lưu Vân vì đào mệnh, càng là hủy tùy thân ngoại đan. Kia ngoại đan, việc quan hệ hắn kết đan, hiện nay bị hủy, mặc dù không đến mức giống Bạch Tiểu Nhu như vậy đạo đồ gián đoạn. Nhưng cũng phiền phức không ít. Nghe nói lưỡng phương hòa đàm, tự nhiên không có cam lòng. Bất quá hắn vậy rõ ràng, hòa đàm đã thành định cục, tự nhìn có thể nhường thiên tà minh nỗ lực đại giới cỡ nào. Đến, đang khi nói chuyện, độn quang phá vỡ tầng mây, la bàn đồng dạng vạn bảo các tự xuất hiện ở phía trước. Tạ Lưu Vân nói một tiếng, độn quang giữa trời một chiết, lướt qua thượng phương đại điện, thẳng đến phía dưới mà đi. Không bao lâu, hai người tại nhất chỗ thạch điện cổng rơi xuống. Trải qua mấy đạo linh quang đảo qua, mới đẩy cửa vào, trong môn đạo lộ uyển diên, khúc chiết, hướng xuống xâm nhập, cuối cùng tĩnh mịch, nhưng cũng không có một ai. Sư đệ cẩn thận, theo sát ta, không muốn tùy ý di động. Tạ Lưu Vân sắc mặt nghiêm một chút, nói, nơi này cơ quan trọng trọng, coi như chúng ta phụng mệnh đến đây, như đi lầm đường, cũng là cửu tử nhất sinh. Không, lấy người ta thực lực, hẳn là thập tử vô sinh mới đúng. Mạc Cầu trong lòng nhất lăng, lúc này gật đầu, đi vào thông đạo, một cỗ vô hình uy áp lúc này rơi xuống. Ngoại phóng thần niệm cũng bị ép hồi thể nội, như có vô số ánh mắt núp trong bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Nhường nhân dùng mình, đát, đát, tiếng bước chân, tại này yên tĩnh chi địa. Tựa hồ cũng trở nên âm trầm. Sư huynh, Mạc Cầu nhỏ giọng mở miệng. Chuyển di lực chú ý, hiện tại. Có hay không có thể nói cho ta? Rốt cuộc muốn đi nơi nào vì tông môn truyền xuống đạo thống? Đương nhiên, lần này, Tạ Lưu Vân không có cự tuyệt. Nói, là nhất chỗ động thiên. Động thiên, Mạc Cầu chân mày nhảy lên. Thái cực huyền chân động thiên. Không. Tạ Lưu Vân lắc đầu. Thái cực huyền chân động thiên chúng ta đã kinh doanh vạn năm. Sớm đã hóa thành tư thuộc. Không cần truyền đạo. Lần này, là phát hiện mới nhất chỗ động thiên. Mới động thiên, Mạc Cầu hít sâu một hơi. Ngăn chặn trong lòng nổi lên gợn sóng. Hỏi, tông môn, vẫn chưa có người nào đi qua. Khó trách như thế bảo mật. Nguyên lai đúng là nhất chỗ mới động thiên thế giới. Đi qua nhất thứ, Tạ Lưu Vân lắc đầu. Nói, bất quá, những người kia đã thân tử. Mạc Cầu sắc mặt cứng đờ. Sư đệ không cần lo lắng. Tạ Lưu Vân quay đầu. Hướng hắn cười nhạt một tiếng. Mấy vị kia là thọ chung mà chết. Không phải nửa đường chết yểu. Có lẽ trong đó có một vị không may chút. Mạc Cầu vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, tình huống cụ thể như thế nào? Nói rất dài dòng, Tạ Lưu Vân ánh mắt chớp động. Tiến lên một lát, mới mở miệng nói. Sư đệ cũng biết, này vạn bảo các tính cả ngọn núi. Vốn là một kiện công dụng đặc thù pháp bảo. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, lắc đầu, này lại không biết. Bảo vật này danh là hồn thiên tham u nghi. Không sát phạt chi năng, công tải tìm kiếm giữa thiên địa bí cảnh động thiên. Tạ Lưu Vân mở miệng giải thích, thái cực huyền chân động thiên, chính là bảo vật này dò, mới có này sau ta tông hơn vạn năm cơ nghiệp, cho nên bảo vật này mặc dù bất thiện sát phạt, lại là tông môn quan trọng nhất. Này sự ngươi biết ta biết là được, nhớ lấy không thể ngoại truyền. Vâng, Mạc Cầu gật đầu. Hiển nhiên, Tạ Lưu Vân đã là coi hắn là làm người mình. Có phần tông môn bí ẩn. Không ngại cáo chí, trước đây, tất nhiên là không có khả năng. Tạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở khẩu, hiện nay, nó lại dò nhất chỗ động thiên. Này động thiên, tông môn tiền bối xưng là Thượng Thanh Huyền U động thiên. Cùng ngươi công pháp tương xứng, cùng ta công pháp tương xứng. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chấm, đây là ý gì? Sư đệ đừng vội, lại cho ta chậm rãi kể lại. Tạ Lưu Vân cười nói, cùng bọn ta tưởng tượng bất đồng. Động thiên bí cảnh, không phải cố định tại nơi nào đó không thay đổi, mà là lần theo một loại nào đó quỹ tích đang không ngừng di động. Này Thượng Thanh Huyền U động thiên, cách mỗi nhất cái giáp từ, mới có thể bị Vạn Bảo Các tìm kiếm đến. 300 năm trước, Vạn Bảo Các lần đầu phát hiện chỗ này động thiên tung tích. Làm gì lúc ấy nhất thời sơ sẩy, không nhân phát giác, cho đến hơn 170 năm trước, mới chuẩn xác khóa chặt động thiên vị trí. Cũng từ Nguyên Anh chân nhân xuất thủ, phân ra một sợi thần niệm tìm kiếm động thiên. Này sau cách mỗi nhất cái giáp từ, tông môn đều sẽ thiết pháp dò xét động thiên, cũng đưa nhân đi vào. Lần trước, càng từ mấy vị Nguyên Anh chân nhân liên thủ, hao phí rất nhiều linh vật, sinh sinh theo động thiên bên trong câu một phương thiên địa đi ra. Cư sư tôn lời nói, kia phương thiên âm khí nồng đậm, dương khí không đủ, linh khí càng là yếu ớt. Đối với tu hành âm thuộc công pháp chi nhân tới nói, còn có thể tìm tòi. Hắn nhân vào trong sợ là chống cự thiên địa áp chế, liền cần hao phí 9/9 tinh lực. Cho nên ta mới nói đây là sư đệ cơ duyên. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu gật đầu, hơi có hiểu rõ. Hỏi, vậy bọn ta hiện tại đi địa phương, chính là theo Thượng Thanh Huyền U động thiên hút tới một phương thiên địa. Tạ Lưu Vân thân thủ hướng trước nhất chỉ. Đến, lần này, ta xem như nâng sư đệ phúc. Lần trước mặc dù tiến đến, cũng không có có thể lại tới đây. Đang khi nói chuyện, hai người lần nữa đi vào nhất chỗ đại điện, đẩy ra chính giữa đại môn. Chỉ thấy tam vị tóc trắng bồng bềnh lão già thành phẩm hình chữ ngồi xếp bằng. Tam vị tiền bối, Tạ Lưu Vân sắc mặt nghiêm một chút, theo trên thân lấy ra một vật. Hiện cấp ba người, đệ tử phụng mệnh, mang Mạc sư đệ tiến đến bí địa nhìn qua. Ngô, một người trong đó thân thủ tiếp nhận. Thần niệm quét qua, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Là tông chủ lệnh ngự. Có thể, âm lạc, ba người chính giữa đột hiển linh quang. Tựa như nhất oa mặt nước. Cái bóng thượng phương cảnh sắc. Mạc Cầu đảo qua tam vị lão già. Nhận biết trong, giống như tại đối mặt ba tòa nguy nga cao đứng thẳng dãy núi. Tựa hồ đối phương hơi rung nhẹ một cái, đều sẽ đất rung núi chuyển. Kim đan, trong tông môn, lại còn có như thế tam vị kim đan. Quả thật không hổ là tiên môn đại tông. Nội tình thâm hậu, tựu liền kim đan tông sư, đều có chút không muốn người biết. Có thể, tựu liền Nguyên Anh chân nhân, sợ cũng không chỉ mặt ngoài mấy vị kia. Sư đệ, Tạ Lưu Vân ở một bên ra hiểu. Nhanh, nói, dẫn đầu đạp vào mặt nước, Mạc Cầu hoàn hồn. Đi theo được Thượng Lưu mặt, cúi đầu nhìn lại, trong mắt không khỏi hiện ra kinh ngạc. Trên mặt nước, lại không phải thượng phương cái bóng, ngược lại là nhất chỗ có khói xanh lượn lờ sơn thôn. Mặt nước gợn sóng dập dờn. Sau một khắc, Mạc Cầu thấy hoa mắt, tựa như thiên địa đảo ngược. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên hóa thành cứng rắn núi đá. Lại nhìn quanh mình. Thình lình đã là đi vào nhất chỗ tiểu sơn thôn bên trong. Nhất chỗ giếng cổ, ngay tại phía sau hai người. Còn có nông phu múc nước, phụ nhân gột rửa quần áo. Thượng tiên, nhìn thấy bỗng nhiên toát ra hai người. Vài vị sơn dân cũng chưa hiện ra kinh hoàng. Phản đến vẻ mặt cuồng hì, càng là vội vã thả tay xuống chút gì không lục sự vật. Liên tục dập đầu. Quát, thượng tiên, có khác hai cái hài đồng reo hò nhảy vọt, chạy về phía đường đi. Vẻ mặt hưng phấn đại hống đại khiếu. Lại có thượng tiên tới. Lại có thượng tiên đến rồi. Mạc Cầu mặt lộ kinh ngạc. Cùng Tạ Lưu Vân liếc nhau. Đã thấy đối phương cũng là trên mặt hiếu kỳ. Hiển nhiên, đối phương cùng hắn, đồng dạng là lần thứ nhất tới đây. Nơi này chính có phương viên 10 dặm. Lại hướng ngoại, chính là tông môn trận pháp. Bất quá Tạ Lưu Vân hiển nhiên biết không ít tin tức. Này tức thấp giọng mở miệng. Sơn thôn hết thảy đều bảo lưu lấy nguyên bản bộ dáng. Nơi đây khí tức cũng bị đều phong cấm. Tận khả năng cùng động thiên thế giới nhất trí. Mạc Cầu gật đầu. Hắn sớm đã phát giác dị thường. Nơi này, linh khí thiếu thốn đáng sợ. Gần như không có khả năng tu hành. Coi như tu hành, luyện khí viên mãn sợ sẽ là cực hạn. Mà lại tu hành nhất định là âm thuộc công pháp. Âm khí nồng nặc, cơ hồ che đậy mặt trời. Nơi này, chính là kia động thiên một bộ phận. Cách chương.